Hồi nãy, người đồng đội kia của anh tìm anh làm gì á, cảm thấy anh có chuyện giấu em. Hướng Nghị quay đầu nhìn cô, một lát sau mở miệng nói. Năm sau anh sẽ đổi công việc, Khách Trương.